Tà thần thực tập sinh tại thế giới giả tưởng. Chương 114, Tây Thiên Cung, Sai Tengu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lúc mà Sayanomiya Kaoru đang lo lắng cho tương lai của cả Nhật Bản, điện thoại của nàng lại tiếp tục vang lên theo bản năng coi rằng đây là vương gọi đến. Kaoru giật bắn người nhấc điện thoại, cho tới khi nhìn thấy tên hiển thị trên màn hình là Kuhausuka. Thì mới thở ra một hơi. Làm sao vậy Kuhausuka? San, Sayanomiya, San, ta muốn gọi điện để thông báo một chút tình hình cũng như xem ý kiến của ngươi. Đầu bên kia vang lên giọng nói của một nam tính trẻ tuổi. Ồ, còn có vấn đề gì làm khó được vị thiếu chủ của gia tộc Kuhausuka? Vấn đề ở Đông Chiếu Cung, Tatsugu có được không? Đối mặt với câu hỏi mang tính nhạo báng của Sayanomiya Kaoru, Kuhausuka Mikihito chỉ trả lời một câu ngắn gọn. Nico Tatsugu, như vậy là vấn đề nằm ở trong đền thờ. Đúng vậy, là ở Tây Thiên Cung. Sai Tengu, có thể có vấn đề gì? Không phải là phong ấn của các hiền giả, xảy ra vấn đề chứ? Không phải, Sayanomiya, San, chẳng qua là bây giờ vương đã trở về, ta nghĩ rằng chúng ta cần phải chủ động hỏi vương về cách xử lý. Thần quân, bị phong ấn trong đó. Thanh âm của thiếu chủ gia tộc Kuhausuka nặng trĩu. Để ta nhắc lại lịch sử một chút, ngươi còn nhớ sự kiện 100 năm trước khi? Thần quân, thoát khỏi phong ấn chứ? Ngươi lo lắng vị võ hiệp vương kia sẽ lại ra tay. Đúng hơn là ta lo rằng vương sẽ tức giận nếu như chúng ta giấu ngài về việc thần quân cùng võ hiệp vương từng giao chiến. Chưa kể ghi chép trong gia tộc ta nói rằng võ hiệp vương dường như vẫn chưa hết tức giận, muốn thực sự chinh phạt thần quân. Theo ngươi thì vương sẽ làm gì? Lấy tính cách của Masamune vương, khả năng cao là vương sẽ liên hợp cùng võ hiệp vương để trực tiếp chinh phạt thần quân. Các thí thần giả đều là những kẻ hiếu chiến, mà không ai lại ngại quyền năng của mình quá nhiều. Bọn hắn có thể sẽ không chủ động triệu hồi dị thần, nhưng sẽ rất sung sướng chạy đến nơi có dị thần để chiến đấu. Không cần biết thiệt hại đi kèm của việc chiến đấu đó có thể lớn đến bao nhiêu. Đúng vậy, chê y thực tế gia tộc Kuhausuka cũng không có ý định phản đối các vương làm vậy, nhưng Sai Tengu dù sao cũng là một phần của Nico Tatsugu, nếu như vương chiến đấu cùng dị thần ở đó thì sẽ có tác động rất lớn. Không phản đối, Sayanomiya Kaoru ngạc nhiên ngồi xuống ghế, ngửa người ra sau nhìn trần nhà. Các ngươi không phải vẫn luôn coi đó là vũ khí bí mật của Nhật Bản sao? Đó là vài trăm năm trước đây, được không? Mà Sayanomiya, San, ngươi cũng biết hiện nay chúng ta vẫn chưa có được công chúa vô nữ phù hợp cho vị trí tại Sai Tengu. Sai Tengu phong ấn một vị dị thần từ 300 năm trước. Đây vẫn luôn là bí mật trong bí mật, chỉ có các đời gia chủ của 4 gia tộc lớn trong thế giới thần bí của Nhật Bản biết được. Lợi dụng phương pháp được các vị hiền giả trong Netherworld, bao gồm Susanoo, truyền lại trả ra một cái giá rất đắt, bọn hắn thành công phong ấn một vị dị thần trong Sai Tengu. Ngôi đền bí mật được đặt cùng với đền Nico Tatsugu. Chỉ cần có một vị công chúa vô nữ với sức mạnh phù hợp làm vô nữ canh gác đền, bọn hắn có thể khởi động nghi thức để trao đổi cùng với thần quân, từ đó nhận được kiến thức của một dị thần. Thậm chí có thể phần nào mượn nhờ sức mạnh của dị thần. Nhưng đương nhiên, phương pháp này không thể nào không có điểm yếu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không chỉ bất kỳ lúc nào cũng có rủi ro rằng thần quân sẽ phá phong ấn thu lại sức mạnh của dị thần để tàn phá thế gian, muốn khởi động nghi thức cũng cần một vị công chúa vô nữ với sức mạnh rất cụ thể. Thanh tẩy tai họa, Disaster Purification, một loại năng lực với mức độ hiếm có sánh ngang, Divine Possession, Chuyên, quảng cáo, công chúa vô nữ nhà Maria năm nay mới có 11 tuổi còn quá nhỏ. Ta không phải muốn nhờ ngươi gây áp lực lên nàng. Kuhausuka Mikihito phản đối, ý tưởng của ta là chỉ cần nàng tham dự một lần là được rồi, để vương cùng thần quân xử lý vấn đề. Tốt nhất là có thể xử lý trong hòa bình, nếu không chúng ta cũng chỉ có thể chuẩn bị sẵn. Chuẩn bị sẵn cái gì, Sayanomiya quá hiểu, để cho ta suy nghĩ. Thật là tại sao mọi thứ đều phải là do ta xử lý a? Thủ lĩnh của ủy ban biên soạn lịch sử đau đầu than thở. Công chúa vô nữ của kiếm bị. Bạch công chúa, cùng, kỵ sĩ hộ vệ, chiếm thượng phong trong tranh đấu, không cẩn thận vương sẽ bị dụ hoặc đến Tây Âu. Võ hiệp vương vẫn khó chịu với thần quân, thời gian tới rất có khả năng sẽ cùng vương trực tiếp khai chiến với thần quân ở Nico Tatsugu. Đồng thời còn cần sắp xếp người đưa vương đi, du lịch, núi phu sĩ, sáng kiến như một tia chớp lóe lên. Kuhausuka, San, nhắc lại cho ta công chúa vô nữ nhà Maria năm nay bao nhiêu tuổi? A, hả, 11, không, không phải nàng, chị gái của nàng, ta nhớ gọi là, Maria Yuri, đúng không? một tay giữ lấy điện thoại, tay còn lại của Sayanomiya Kaoru lục tìm trong hàng xấp giấy tờ dày đặc. Cuối cùng nàng rút từ trong xấp giấy ra một bộ hồ sơ, liếc mắt đọc kỹ các tư liệu chê y đó. Maria Yuri, 14 tuổi, học sinh của Học viện Junan, hiện đang nhận trách nhiệm vô nữ của đền thờ tại địa phương, năng lực đặc biệt là Linh Thị, đúng, chính là nàng. Chê y bộ hồ sơ của Sayanomiya Kaoru là hình ảnh của một thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc nâu đen, chỉ cần nhìn là đã tạo ra cho người khác một cảm giác. À, đây là một thiếu nữ gia giáo lại hiền lành. Sayanomiya, San, chuẩn bị đến nhà của gia tộc Maria Kuhausuka. Đây có thể chính là cơ hội để tiếp tục đảm bảo địa vị của Nhật Bản và Ủy ban biên soạn lịch sử. Trong đền thờ Nanao, Maria Yuri đang dùng lược chải lấy bộ tóc dài của mình. Mái tóc của thiếu nữ không phải là màu đen thường lệ, mà có thêm nét nâu. Đây là màu tóc mà Maria Yuri đã mang theo từ nhỏ, không phải là do nhuộm. Bỗng nhiên, chiếc lược chải tóc của thiếu nữ, cạch, một tiếng, một chiếc răng của lược bị gãy ra. Là điểm báo sao, hy vọng sẽ không có gì xấu xảy ra. Đối với một thiếu nữ thông thường, có lẽ đây không phải là dấu hiệu gì đặc biệt. Nhưng Maria Yuri không phải là thiếu nữ thông thường. Nàng là một công chúa, vô nữ. Các điểm báo nhỏ nhặt luôn có ý nghĩa của nó. Chỉnh sửa lại bộ trang phục Miko chê y người, Maria Yuri nhanh chóng rời khỏi đền thờ. Mỗi khi Gao Pife, một nhân viên của đền thờ hay thậm chí là người lạ chê y đường, nàng sẽ đều gật đầu chào một cách lễ phép mà người còn lại sẽ dùng một ánh mắt xen lẫn giữa ngưỡng mộ và khâm phục để chào đáp lễ thiếu nữ. Thậm chí chính Yuri cũng không biết rằng phong cách xử sự cùng cách giao tiếp vô cùng đúng mực của nàng đã tạo ra một cảm giác rằng nàng là một vị đại tiểu thư trong mắt tất cả những người xung quanh. Mặc dù đây cũng đúng là sự thật, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gia tộc Maria cũng là một gia tộc không nhỏ trong thế giới thần bí Nhật Bản, đã từng xuất hiện nhiều công chúa vô nữ. Nhưng dù sao gia tộc Maria cũng không thể so sánh được với Kuhausuka, Sayanomiya, Renzu. Và đặc biệt là Sai Suanh, Chuanh, quảng cáo. Vì vậy khi thấy một thanh niên cùng một thiếu nữ tóc đỏ đang đứng chờ trước cửa nhà nàng, Maria Yuri cảm thấy điểm báo xấu đã trở thành hiện thực. Xin chào ngài Kuhausuka thiếu chủ. Vị này là, thiếu nữ vô cùng lễ phép đặt câu hỏi, nhưng ngôn ngữ của cơ thể đã bán đứng sự lo lắng trong lòng nàng. Trong quá khứ vị thiếu chủ của gia tộc Kuhausuka này đã nhiều lần đến nhà nàng làm khách mà mục tiêu của hắn luôn luôn giống nhau. Thuyết phục nàng cùng gia đình để em gái nàng Maria Hikari đi làm vô nữ ở đền thờ nào đó. Vấn đề là ở chỗ bọn hắn yêu cầu rằng một khi đã trở thành vô nữ của đền thờ là sẽ phải canh gác ở đó cả đời. Hikari sẽ gần như không có cơ hội về nhà, hay thậm chí là rời khỏi đền thờ ra ngoài. Đương nhiên là nàng không thể chấp nhận được điều đó, nhưng dù sao liên tục từ chối một vị mà trong tương lai sẽ trở thành tộc trưởng của một trong những gia tộc mạnh nhất thế giới thần bí Nhật Bản không phải là dễ dàng. Yuri không chỉ một lần lo lắng rằng Kuhausuka Mikihito sẽ sử dụng áp lực của gia tộc để gây khó khăn cho gia đình nàng. Chẳng lẽ hôm nay điều đó phải trở thành hiện thực sao? Vị này là, ta là thủ lĩnh của Ủy ban biên soạn lịch sử, Sayanomiya Kaoru, rất vui được gặp ngươi, công chúa vô nữ nhà Maria. Thủ lĩnh của Ủy ban biên soạn lịch sử, Maria Yuri lắp bắp, nàng nhanh chóng cúi người, lễ phép đưa ra lời chào chính thức cho thiếu nữ tóc đỏ. Ta là Maria Yuri, vô nữ Musashino, rất hân hạnh được gặp ngài, Sayanomiya. San, không cần phải lễ phép như vậy, Maria. San, chúng ta có thể vào trong nhà để trò chuyện không? Nội dung chúng ta nói tới có thể sẽ hơi nhạy cảm, không phù hợp để người ngoài nghe thấy. Đương nhiên, mời hai ngài vào, Maria Yuri tiến lên mở khóa cửa, nhưng trong lòng lại như một đoàn day rối. Nàng thầm cảm thấy may mắn là em gái nàng ngày hôm nay có hoạt động ngoại khóa ở trường nên bây giờ vẫn chưa về. Yuri tiến vào trong nhà, liếc mắt nhìn tủ chứa giày. Không có ai đang ở nhà cả. Hai ngài có uống gì không? Vì không biết rằng sẽ có khách quý đến thăm, chúng ta chưa kịp chuẩn bị đồ để chiêu đãi, mong hai vị thứ lỗi. Ta đã nói không cần phải lễ phép như vậy, Maria. San, ngày hôm nay chúng ta đến đây là có chuyện cần nhờ ngươi, nên xin lỗi phải là chúng ta mới đúng. Trong lòng của Maria Yuri hồi hộp, nàng rót hai chén trà để vào trước mặt của Sayanomiya Kaoru cùng Kuhausuka Mikihito, sau đó ngồi quỳ chân trước mặt bọn hắn. Nếu như là hai vị đến đây là vì chuyện của em gái ta, mong hai vị thứ lỗi. Ánh mắt của thiếu nữ trực tiếp đối mặt với Sayanomiya Kaoru, nhưng hai bàn tay lại nắm chặt lấy váy ở dưới bàn. Nàng cảm thấy vô cùng áp lực, Nhưng nhà Maria vẫn luôn quyết tâm không thể để Hikari phải thực hiện trách nhiệm nặng nề như vậy, đặc biệt là khi trách nhiệm đó sẽ đeo bám theo nàng cả đời. Ta biết rằng điều này có thể sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch của hai ngài, thậm chí có thể gây ảnh hưởng trái chiều trong phạm vi lớn. Nhưng mong hai vị thông cảm cho một người chị gái không muốn mất đi em gái mình. Trong trường hợp các ngài muốn trừng phạt nhà Maria, xin các ngài chỉ cần trừng phạt ta là đủ rồi. Nói xong, Maria Yuri định cúi sâu đầu xuống mặt đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nàng lại bị Sayanomiya đưa tay ra ngăn cản. Ánh mắt của Sayanomiya Kaoru quan sát vị đại tiểu thư với đầy đủ những đức tính của một người phụ nữ trước mặt. Công dung ngôn hạnh đầy đủ, có kiên trì cùng quyết tâm của bản thân, nhìn qua yếu đuối nhưng lại rất dễ gây nên cảm giác muốn bảo vệ từ nam giới. Một đối tượng xuất sắc. Chúng ta ngày hôm nay đến đây là để giúp ngươi giải quyết chuyện của Maria Hikari. Một lần và vĩnh viễn, chỉ cần Maria, San có thể giúp đỡ chúng ta trong vấn đề này, ta đảm bảo rằng Hikari sẽ không bao giờ bị quấy nhiễu, thậm chí cả hai ngươi sẽ còn nhận được sự hỗ trợ toàn lực của Ủy ban biên soạn lịch sử. Trong ánh mắt ngạc nhiên của Maria Yuri, Sayanomiya Kaoru nói như vậy. Cách chương.